lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 446, khổ liền một cái. Tiếp xuống đến chính là lệ cũ biết nhau, trao đổi phương thức liên lạc thời gian. Cái quán bar này tất cả mọi người là chung kết hội thành viên, chung kết hội nhân số, so Đường Lạc tưởng tượng ở giữa muốn nhiều một điểm, giữa lẫn nhau liên hệ, cũng không hề tưởng tượng chúng được chặt như vậy mật. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng Đường Lạc vừa mới gia nhập có quan. Hiện tại hắn chính là chung kết hội nhân viên tạm thời. Những người còn lại cũng đều không khác mấy, do Giang Nguyên Minh phụ trách. Nếu như cái nào một thiên Giang Nguyên Minh mất liên rồi, liền liên hệ Giang Nguyên Minh cho ra cái thứ hai người phụ trách. Giang Nguyên Minh sẽ lúc thỉnh thoảng an bài một chút nhiệm vụ cho tất cả mọi người. Trải qua một đoạn thời gian sau, mới có thể lấy càng tiến một bước, liên quan tới chung kết hội tầng trên, lộ ra phi thường thần bí. Cơ bản mà giao lưu sau, Giang Nguyên Minh còn nặng cùng Đường Lạc nói rõ tránh né Heavenly Punisher biện pháp. Đây là chuyện trọng yếu phi thường, chí ít đối giác tỉnh giả tới nói là như thế này. Phương này pháp rất đơn giản, chính là không cần ở cùng một nơi ngốc quá lâu. Bằng không mà nói, giống Đường Lạc loại này cùng Heavenly Punisher chiến đấu qua, bị bọn hắn chằm chằm trên, ở danh sách trên người, sớm muộn sẽ bị Heavenly Punisher tìm tới, lại so với đồng dạng giác tỉnh giả còn muốn càng nhanh. Tốt nhất thường cách một đoạn thời gian đổi một cái ở lại mà, hoặc là dứt khoát khắp thế giới chạy loạn, bao quát Giang Nguyên Minh ở bên trong cũng là như thế. Về phần cái gì giám thị vấn đề, cơ bản trên không cần cân nhắc. Heavenly Punisher cũng không phải là thuộc về thế tục lực lượng. Nói ngắn gọn, mọi người chỉ cần không làm suất một chút cách sự tình, bảo trì ở động thái hoạt động trạng thái, mỗi ngày đánh 100 điện thoại đều không cần lo lắng bị người nghe lén, nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, nên trao đổi tình báo liền trao đổi tình báo, không cần thật đủ loại bí ẩn liên hệ. Đương nhiên, cũng không thiếu một số người buông lỏng cảnh giác, thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, ở một thời điểm nào đó, bị đột nhiên xuất hiện Heavenly Punisher một lưới bắt hết tình huống. Heavenly Punisher có 4 cái hình thái, cái cuối cùng hình thái bị giết về sau, coi như triệt để tử vong a. Trước khi đi, Đường Lạc hỏi nói, Giang Nguyên Minh gật gật đầu, không sai, bất quá Heavenly Punisher vô cùng vô tận, giết không hết a. Đường Lạc không nói gì, là giết không hết, vẫn là thiên binh sau khi chết, đen chiều nuốt hết hết thảy. Các ngươi căn bản không biết rõ, nói không chừng vào lúc đó một khối bị thôn phệ, triệt để bị gạt bỏ, liền cùng không có tồn tại qua đồng dạng. Giang Nguyên Minh là rõ ràng đen chiều tồn tại, vẫn là toàn bộ thế giới, chỉ có Đường Lạc bọn hắn dạng này kẻ ngoại lai mới thật sự là thanh tỉnh người. Lần này trốn xa nhiệm vụ chỉ có 2 chữ, lượng tin tức lại rất lớn a. Cái kia có nhiệm vụ gì có thể nhiều liên hệ ta? Thực lực của ta rất mạnh, Đường Lạc đối Giang Nguyên Minh nói rằng, tự nhiên nếu như không phải nhìn chúng ngươi tiềm lực, chung kết hội cũng không phải là cái gì người đều sẽ chiêu. Giang Nguyên Minh nói rằng, Lâm Kình ở bên khinh thường mà bĩu môi, rõ ràng bị Heavenly Punisher truy rồi một con đường, nếu như không phải chính mình đúng lúc đuổi tới đoán chừng liền xong rồi. Còn dám gióng giạc, Giang Nguyên Minh phát giác được Lâm Kình biến hóa, đồng đưa đầu cười rồi một chút. Đường Lạc cũng không có tính toán, nhắc nhở một câu giúp hắn tìm người sau, liền rời đi rồi quán bar. Mọi người im lặng mà uống rượu, Lâm Kình không có. Hắn uống đồ uống, ngẫu nhiên phiếm vài câu. Trong quán rượu phi thường tĩnh mịch, lại qua rồi nửa cái tiếng đồng hồ. Giang Nguyên Minh mở miệng nói rằng, Lâm Kình, hạng sừng sững, mục hướng rõ ràng, cổ cao lạnh, đi theo ta, những người khác nguyện ý ngốc liền ở lại. Cái cuối cùng đi nhớ kỹ hỗ trợ khóa môn, quán ba cửa không có khóa, bất quá bên ngoài một mực treo lấy tạm dừng buôn bán lệnh bài. Bị Giang Nguyên Minh có một chút mấy người, đều mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc. Giang Nguyên Minh điểm danh mấy người kia, mang ý nghĩa bọn hắn có thể càng tiến một bước, càng xâm nhập thêm chung kết hội bên trong, đi phát hiện thế giới chân tướng, đánh vỡ cái này hư ảo lồng giam. Thân là giác tỉnh giả, mọi người đều không thích cái này kiềm chế, ngột ngạt, mục nát giả tạo thế giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những người này vẫn rất thành thật. Chỉ cần một khối đánh vỡ lồng chim, mọi người chính là bằng hữu. Giang Nguyên Minh đem bọn hắn đưa đến một nơi khác, cùng mấy người tiến hành một lần video hội nghị, mang ý nghĩa Lâm Kình bọn hắn không phải là chung kết hội nhân viên tạm thời. Không ít liên quan tới chung kết hội tin tức đều cáo chi bọn hắn. So như thân là giác tỉnh giả, bọn hắn kỳ thực cùng Heavenly Punisher đồng dạng, vốn có hai lần, thậm chí nhiều lần thức tỉnh chi năng. Bất quá giác tỉnh giả lần thứ hai, lần thứ ba thức tỉnh, chỉ có thông qua chung kết hội tầng trên đại nhân vật trợ giúp mới có thể thực hiện. Giác tỉnh giả cùng Heavenly Punisher đồng dạng, có bốn đẳng cấp, giống Lâm Kình tự mình thức tỉnh, sinh ra siêu phàm chi lực, chính là bậc thứ nhất, mà lại, giác tỉnh giả phổ biến thực lực, kỳ thực phải lớn tại Heavenly Punisher. Lâm Kình là một cấp giác tỉnh giả, thực lực đủ để cùng Heavenly Punisher loại thứ hai hình thái sánh vai. Giang Nguyên Minh là cấp 2 giác tỉnh giả, Heavenly Punisher loại thứ ba hình thái cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Trong đó Lâm Kình bởi vì tiềm lực 10 phần quan hệ, đã bị phía trên quyết định tiến hành hai lần thức tỉnh, sáng mai lập tức xuất phát. Giang Nguyên Minh sẽ mang theo Lâm Kình tiến về chung kết hội tổng bộ. Thuận tiện nhắc lên, chung kết hội tổng bộ cũng không phải là một cái cố định địa điểm. Tình huống cụ thể, Giang Nguyên Minh chưa hề nói. Đưa tiễn rồi kích động, hưng phấn không thôi Lâm Kình còn có hâm mộ ba người. Hắn về đến phòng bên trong, mang trên mặt cười yếu ớt cấp tốc biến mất. Giang Nguyên Minh từ trong quần áo trong túi bên trong lấy ra một trang giấy. Phía trên là một chương tượng người phác họa, tả thực phong cách, vẽ được coi như không tệ. Chỉ ít hai cái đặc điểm tay chiêu phong cùng hướng lên trời mũi cho vẽ ra đến rồi. Giang Nguyên Minh đem đồ hộp quét hình trên truyền cho video những người khác. Mở miệng hỏi nói, các người cảm thấy, đây là ai? Những người còn lại nhao nhao nhìn rồi thoáng qua. Người vẽ hắn làm gì a? Cái này đáng chết bại hoại. Hắn là chúng ta chung kết hội, là giác tỉnh giả sỉ nhục. Không cần nói như vậy, nói thế nào cũng là đồng bạn. Đồng bạn cái gì? Lúc trước cho là hắn là giác tỉnh giả bên trong thiên tài. Kết quả đây, hoặc là ăn uống miễn phí, cái gì chuyện không được, hoặc là liền làm phá hư. Nói thế nào cũng là định hải thần châm nha. Thực lực rất mạnh, chúng ta cần lấy hắn định sao? Có hội trưởng ở, nói đến đây, âm thanh bỗng nhiên thấp rồi đi xuống. Một đám người đổi lại tâm sự nặng nề gương mặt. Tốt rồi, Giang Nguyên Minh nói rằng, có người đang tìm hắn. Có ý tứ gì? Vì sao lại có người tìm hắn? Giang Nguyên Minh lung lay đầu, không biết rõ. Hai người kia là ta tân chú ý đến giác tỉnh giả. Tiềm lực không thua Lâm Kình. Kết quả bọn hắn đang tìm hắn. Không phải là Heavenly Punisher à? Heavenly Punisher chỉ là một đám trình tự. Bọn hắn có thể làm không được loại này đánh vào nội bộ sự tình. Người đã quên 20 năm trước. Sự tình, ngoặc kép, đám người lại lần nữa im miệng không nói. Một lát sau, mới có người mở miệng nói rằng, trước quan sát a, chuyện năm đó chưa chắc sẽ lần nữa phát sinh, nhưng cũng không thể không bằng. Được, Giang Nguyên Minh gật gật đầu. Chờ chút, có người đột nhiên hỏi, người sáng mai muốn mang Lâm Kình đến tổng bộ, sẽ có hay không có cái gì? Làm sao có thể? Giang Nguyên Minh nhịn không được cười lên. Lâm Kình chính thức nhập hội là đã sớm định tốt, nhưng hôm nay gặp mặt, hai chúng ta ngày trước mới định xuống đến. Sáng mai đi, vẫn là vừa rồi chúng ta mới thương lượng đi, trước làm chuẩn bị đi. Nếu quả như thật, liền để bọn hắn có đến mà không có về. Tốt, kết thúc thông tin, Giang Nguyên Minh ra khỏi phòng, nhìn lấy phía ngoài bầu trời. Thời tiết trời trong, bầu trời là một mảnh trạm, nhìn qua khiến cho người tâm thần thanh thản, nhưng cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Cái này kiềm chế mục nát giả tạo thế giới, tự liền bầu trời đều như vậy giả tạo. Giang Nguyên Minh cùng với một đám giác tỉnh giả trong lòng thiêu đốt lên một đám lửa, nghĩ muốn xé nát mảnh này giả tạo thiên, bát giới thế mà ở chung kết hội, còn tại mặt trong lẫn vào không sai. Giang Nguyên Minh, chiến trời đấu đất, thời điểm, Đường Lạc thì là ở trong lòng thầm nói. Giang Nguyên Minh nhìn thấy phác họa thời điểm biến hóa, cũng không có giấu giếm được Đường Lạc, làm một cái hành động phái. Đường Lạc đi ra quán bar cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn lưu lại đến xem. Giang Nguyên Minh đang giấu giếm một chút cái gì? Giang Nguyên Minh dẫn người rời đi thời điểm, Đường Lạc liền đi theo. Chung kết hội chủ yếu địch nhân chính là trình tự đồng dạng Heavenly Punisher. Nói thẳng thừng một điểm, mọi người làm đều là đánh lộn sống, cực ít câu tâm đấu giác, âm mưu quỷ kế, ở phản trinh sát, phản theo dõi phương diện, Giang Nguyên Minh xem như so sánh lão đạo một thành viên, nhưng cũng liền như vậy chút trình độ, càng huống chi, Đường Lạc vận dụng công đức sen ngọc trực tiếp không thể xem, chính là đứng ở Giang Nguyên Minh trước mặt, hắn đều không phát hiện được. Tiếp lấy, vây xem cả kiện sự tình Đường Lạc biểu thị, bát giới giống như lẫn vào không tệ a. Đợi một chút, Tiểu Bạch Long cũng lẫn vào coi như không tệ. Hao Thiên Khuyển thân là một con mèo, bán một chút manh cũng có thể lấy lẫn vào so người bình thường muốn tốt. Hợp lấy làm nữa ngày cũng chỉ có một mình hắn là cái khổ bước. Quả nhiên, chính như chung kết hội đám người này nói tới, cái này giả tạo hỏng bét thế giới, có lẽ hủy diệt, trước đó, muốn trước tìm tới chư bát giới. Tốt nhất cũng đem Hao Thiên Khuyển tìm tới, thực sự tìm không thấy, đến lúc đó một quyền đánh nát trời xanh, cũng cần phải tính thoát ly. Đường Lạc không có cái gì thu hoạch công đức chi lực ý nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu cung cấp công đức chi lực, cơ hồ tương đương không có, bởi vì nghĩ muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị quan hệ. Mang theo Lâm Kình đi tổng bộ thời gian chậm trễ 2 ngày. 2 ngày sau, Giang Nguyên Minh mới mang theo Lâm Kình tiến về sân bay. Ngồi lên phi cơ rời đi, máy bay bên ngoài, đỉnh chóp, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người ngồi lấy. Cao tốc phi hành dưới gió lạnh liền y phục của bọn hắn. Đầu tóc đều không có thổi lên, bị hoàn toàn ngăn cách ở rồi bên ngoài. Sư phụ, đặt tên a, Ngao Ngọc Liệt đặt tên ý nghĩ lại lần nữa hiện lên. Đây là thoát thai từ chống đỡ kỹ năng này mà đến thần thông năng lực. Cùng Lưu Ly Tịnh Y phối hợp, hình thành kim thân, vô cùng kiên cố. Đừng đấy tùy ý Tiểu Bạch Long 100 năm cũng sẽ không phá phòng. Hiện tại hơi thi triển 1-2, ở phi cơ trên liền đi theo trong nhà đồng dạng. Gọi cái gì? Đường Lạc nói rằng, để ta ngẫm lại, Ngao Ngọc Liệt rơi vào trầm tư suy nghĩ bên trong. Đây chính là đầu trở việc lớn, trực tiếp quan hệ đến sau này bức cách, gì thế nào, tất cả mọi người không phải cái gì lấy tên đạt nhân. Suy nghĩ kỹ nữa ngày, cũng chỉ có thể nghẹn ra cùng loại với bất diệt, kim cương bất hoại, loại hình xưng hô, hợp lại kế, dứt khoát liền gọi bất diệt huyền kim thân, dù sao chân chính thi triển ra cũng cùng một số người. Bất diệt kim thân, kim cương bất hoại, loại hình thần thông rất tương tự. Lấy đó khác biệt, thêm một cái huyền chữ, có thể hiểu thành đen, cũng có thể hiểu thành huyền diệu khó giải thích. Huyền diệu, máy bay rơi xuống đất, Giang Nguyên Minh cùng Lâm Kình hai người đầu tiên là nghỉ ngơi rồi một cái buổi tối. Lại tiếp tục đi đường, Đường Lạc hai người đi theo phía sau bọn họ, liền không thể xem đều không cần lấy, cùng được 10 phần nhẹ nhõm, quả nhiên là ở biển trên sao. Cùng Long Vương số không sai biệt lắm, không có chỗ ở cố định mới an toàn a. Nhìn lấy hai người lên thuyền, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,